chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 22, đánh giá trên mạng sôi sục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau đợt đại tuyệt chủng, tộc trùng vượn còn kéo dài hơi tàn, co lại trong một địa phương nhỏ của bộ lạc, không còn có mặt ở khắp nơi nữa, ngược lại thuận tiện cho Hứa Chỉ lén cải tạo địa hình sa bàn lần thứ hai. Hắn chọn một mảnh đất, sau đó đổ phân bò, cứt gà, tưới nước và quấy nát một ít cành khô lá mục, bắt đầu biến nó thành một đám đất bùn hư thối màu mỡ. Tương lai sau khi vi sinh vật lên men sẽ sinh ra khí mê tan, hoàn toàn biến thành vùng đầm lầy đặc xính. Hắn trực tiếp bỏ sinh vật, evil eye, này vào trong đó sinh sống. Ở đây không có cạnh tranh, cho dù nó yếu hơn nữa cũng có thể sinh sôi phát triển. Hắn đã tạo ra môi trường sống cho chúng, về phần sau này có thể trở thành ma quái không có trí tuệ đầu tiên trên mảnh đất sa bàn này, trở thành evil eye cùng loại với CT Hao Hu trong thần thoại hay không thì phải dựa vào bản thân nó. Nếu không có cách nào thành công, Hứa Chỉ cũng không tổn thất gì, coi như là trên mảnh đất này tự nhiên xuất hiện thêm một giống loài mà thôi. Thậm chí nếu nó không thể thành công thế thì khả năng diệt tuyệt sẽ rất lớn. Dù sao ánh mắt chiếm 2/3 hình thể, cung cấp nhiều dinh dưỡng như vậy cho tròng mắt lại không phát huy tác dụng, chờ đợi nó tất nhiên là bị giống loài khác đào thải, thiên nhiên vẫn luôn vô cùng tàn khốc. Sáng hôm sau, Hứa Chỉ tiếp tục ngồi bắt chéo chân, vô cùng nhàn nhã, ăn táo ở trong sân, rảnh rỗi không có việc gì tự mình hát tấu. Nếu ta nói một người nhắm mắt làm liều vẫn quá vô dụng, những người khác đúng là đã mang đến cho ta điều bất ngờ, cũng giống như loài kỳ lạ này, quái mắt to. Có đôi khi ta thật căm hận bản thân mình không đủ thiểu năng trí tuệ để hòa hợp với bọn hắn. Ta rất khó tiến hóa ra giống loài kỳ hoa này. Hắn vừa trêu chọc vừa nhìn về phía sa bàn nhỏ, rất kinh ngạc phát hiện toàn bộ sa bàn cỡ nhỏ đã chật ních. Nó đã tới giới hạn số lượng cao nhất mà hắn đặt ra cho sa bàn, 100 bào tử đang sinh sống và tiến hóa ở bên trong. Sa bàn đặt ra giới hạn cao nhất là 100 người. 100 người là rất ít, Hứa Chỉ vốn không tính cho quá nhiều người bước vào, chỉ là một sa bàn cỡ nhỏ để giải trí, để cung cấp linh cảm cho mình mà thôi. Cũng đâu phải thật sự để bọn họ chơi trò chơi và giải trí, làm lớn như vậy làm gì? Nhưng Hứa Chỉ không ngờ được tình hình lại nóng như lửa, lúc này mới một ngày ngắn ngủi, server sa bàn đã chật ních rồi. Hắn rất tò mò liền lên mạng kiểm tra, điều này bắt đầu từ một bài đăng, cũng vì bài đăng này mới gây bùng nổ trên mạng. Tên bài đăng tin đó là Hắc Khoa Kỹ, trò chơi mô phỏng thực tế mạnh nhất, cảm giác hoàn toàn chân thật, là trò chơi sa bàn nhàn nhã khó khăn nhất trong lịch sử trò chơi Trung Quốc, bào tử tiến hóa. Lúc đầu, sau khi mọi người xem xong nội dung đều mắng là đảng tiêu đề, thời buổi công nghệ hiện nay làm gì có kỹ thuật giả lập hiện thực VR nào có thể xưng là tác phẩm thời đại, game thủ có kiến thức đều biết đó chính là một loại mánh lưới quảng cáo, kỹ thuật còn lâu mới thành thục. Nhưng mắng thì mắng, nhưng vẫn có người tin tưởng, lần lượt có người đăng nhập, sau đó đã hoàn toàn bùng nổ. Bọn họ trở về dưới bài đăng và để lại tin nhắn. Là thật, quá đáng sợ, cảm giác rất chân thật, rốt cuộc là công nghệ của người ngoài hành tinh nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đám người lại mắng to ở dưới. Sau đó có người không nhịn được đi kiểm tra, kết quả lại chìm đắm trong đó, một đi không trở lại. Cứ như vậy, rất nhanh đã có người chơi lần lượt chụp hình ảnh trong trò chơi và các sinh vật thất bại có hình dáng kỳ lạ mà mình tiến hóa ra, từ đó đã hoàn toàn nổ tung. Nhưng có người nhanh chóng phát hiện ra, chỉ 100 người mới có thể đăng ký tài khoản, nhiều hơn thì không có cách nào đăng nhập vào trò chơi. Người thử nghiệm chỉ có 100, rất nhiều người vô cùng đau đớn, ước ao ghen tị. Một đám người chơi thành công đăng nhập lại âm thầm may mắn, vô cùng kích động. Từ tối hôm qua bọn họ đã bắt đầu thức suốt đêm, điên cuồng chơi trò chơi vượt thời đại này. Sáng sớm hôm nay, phần cảm tưởng đầu tiên khi thử nghiệm trò chơi, bào tử tiến hóa, được phát ra, đã được đẩy lên trang đầu trong diễn đàn trò chơi. Chào các đại lão, tôi là tốc độ xe Akina, bài đăng lần trước cũng là do tôi đăng lên, tôi rất may mắn vì là người đầu tiên phát hiện ra trò chơi vượt thời đại không có bất kỳ tuyên truyền này. Bây giờ, để tôi làm một đánh giá đơn giản về game. Chấm, đầu tiên, chính là điểm mọi người quan tâm nhất, có phải năm giác quan rất thật không? Đáp án của tôi là có. Cảm giác chân thật tuyệt đối không phải là giả. Tôi lấy nhân cách của tôi ra bảo đảm, dường như thật sự đi vào thế giới thứ hai, không biết là hắc khoa kỹ gì. Còn có điều chỉnh cảm giác đau đớn, tôi điều chỉnh đến 100, kết quả phát hiện cảm giác chết này, kinh dị đến run rẩy. Khi tôi ở trong hiện thực tháo kính mắt VR toàn thân đầy mồ hôi lạnh, run rẩy co quắp. Cả đời tôi cũng không định thử lại một lần nữa, đây là điểm đáng sợ nhất trong trò chơi này. Các vị game thủ chú ý, tiếp theo tôi sẽ nói tới mấy chỗ khủng khiếp dưới đây, muốn khuyên các vị không có thực lực hãy lùi bước. Đầu tiên, trò chơi này được giới thiệu là sinh tồn nhàn nhã, nhưng trên thực tế vô cùng khó khăn. Lúc mới đăng nhập vào trò chơi, nó cũng không khác với các trò chơi trực tuyến truyền thống, chỉ có thể lựa chọn một loại chủng tộc bắt đầu sinh mạng của một bào tử tới khi kết thúc. Nói ra mọi người có thể không tin, vừa vào thế giới trò chơi đều tối đen, phải tiến hóa ra con mắt thì mới có khả năng thấy được thế giới, đúng là quá chân thật. Suy nghĩ trong lòng, lúc đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi đã phát hiện ra trò chơi sa bàn tự xưng là lựa chọn giải trí hàng đầu cho game thủ này cũng không hề đơn giản. Ở trong trò chơi, chúng ta là một bào tử thủ lĩnh của một chủng tộc có thể khống chế tiến hóa chủng tộc của mình. Nhưng nếu, vương, mà chúng ta khống chế bị chết, trong tộc có nhiều người hơn nữa cũng vô ích, chúng ta sẽ rời khỏi trò chơi. Điều đáng để nhắc tới chính là cảm giác trong game giả lập hiện thực này rất đáng sợ, bạn tiến hóa ra sinh vật gì thì sẽ có cảm nhận thực tế của sinh vật đó. Ví dụ như bạn biến thành một con côn trùng, bạn sẽ có tất cả cảm nhận của nó. Loài lần đầu tiên tôi tiến hóa ra là một con quái mắt to, con mắt cực lớn, tôi phát hiện ra thị giác của mình cũng trở nên vô cùng lớn, loại siêu lớn đấy. Lần thứ hai, tôi tiến hóa ra mắt kép 8 con mắt, mọi người đoán thử xem tôi nhìn thấy gì. Thế giới mắt kép, má nó, đúng là quá chân thật, quả thật là quá đỉnh. Ở trong trò chơi này, chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm thế giới của loài khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ nếu mình có thể tiến hóa thành cự long, tôi chắc chắn có thể bay lên, thử nghiệm cảm giác cưỡi mây đạp gió khi trở thành rồng. Nhưng một lần dài nhất của tôi là tiến hóa thành một loài lưỡng cư, một con quái vật mắt to với hình thù kỳ quái rời khỏi biển, cũng không sống quá 5 giờ trong trò chơi. Đồng thời, trò chơi này một khi chết cũng chỉ có thể chơi lại lần nữa. Đúng, đây là chỗ khó khăn thứ hai khuyên mọi người đừng vào. Chết rồi không có điểm sống lại giống với trò chơi khác, mạng sống của bạn chỉ có một lần, chết rồi chỉ có thể chơi lại từ đầu. Trở lại thành một bào tử tất cả đẳng cấp kết cấu mà bạn tiến hóa trước đó đều không còn. Thật sự quá khó khăn, nó hoàn toàn không đi theo con đường truyền thống. Nó làm theo ý mình, căn bản không suy nghĩ tới tỷ lệ người chơi sẽ bỏ game. Chấm, chỗ khó khăn thứ ba là trò chơi này căn bản không có hướng dẫn, các vị cũng đừng hy vọng tôi viết ra hướng dẫn. Tôi từng thử dựa theo phương pháp lần trước ý định sẽ lại tiến hóa thành quái vật mắt to, kết quả là hóa thành loài khác, cũng chính là loài mắt kép kia. Cái này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của thuyết tiến hóa, bất kỳ sinh mệnh nào xuất hiện trong lịch sử tiến hóa để là kỳ tích có 102. Cho dù bạn dựa theo môi trường và quy trình giống hệt nhau, cũng có khả năng vì một chút hiệu ứng bươm bướm mà trở thành loài hoàn toàn khác. Cho dù không biết được lập trình thế nào, nhưng mà trò chơi này dường như là thế giới tiến hóa cực kỳ chân thật, tài liệu chân thật có vô hạn khả năng. Đồng thời, bối cảnh của trò chơi này tương đối thú vị, bên cạnh biển rộng mênh mông nơi đám bào tử chúng ta sống, có một người khổng lồ vạn trượng được bao phủ trong ánh sáng thần thánh mông lung. Chúng ta tiến hóa ở trước cửa nhà người khổng lồ, hắn thường ngồi trên chiếc ghế trước căn nhà rất lớn, gọt hoa quả yên tĩnh đọc sách, những sinh vật bào tử tiến hóa chúng ta còn có thể lén tới gần hắn, thậm chí leo lên người hắn. Khi tôi là quái mắt to từng có một lần muốn tới gần quan sát còn bị hắn dẫm chết. Vương, mà phải rời khỏi trò chơi, một đống quái mắt to thủ hạ vẫn còn ở đó không có sự khống chế của tôi, bây giờ chắc hẳn đã tuyệt chủng rồi. Theo suy đoán của cá nhân tôi, chắc hẳn hắn là nhân vật nền của trò chơi sa bàn. Có thể được cài đặt là vô địch cũng có khả năng là boss, chúng ta tiến hóa thành loài mạnh nhất, sau này có thể khiêu chiến hắn, dù sao cũng rất thú vị, chúng ta giống như côn trùng tiến hóa trong sân của người khổng lồ vậy. Câu cuối cùng, trò chơi này là khó khăn nhất trong lịch sử. Đủ loại khó khăn, quá nhiều điều khiến người ta muốn lùi bước, nhưng chơi quá vui, tự do rất cao, vô hạn khả năng, cảm giác mô phỏng 100, dường như là một thế giới chân thật, chơi quá vui. Nói thật ra, mục tiêu của tôi bây giờ là có thể sinh tồn được lâu dài, tránh không ngừng chết, một lần nữa để số phận rèn luyện, tiến hóa thành một giống loài mạnh mẽ hoàn toàn có thể đứng vững trong hệ sinh thái, thậm chí tiến hóa thành bá chủ đứng đầu chuỗi thức ăn. Sau đó tôi muốn vào hóa thành rồng trong truyền thuyết, phát triển trở thành long tộc, đây có phải là giấc mơ của mỗi người Trung Quốc hay không? Sau đó, tôi sẽ bay đến trên người khổng lồ gọt trái táo trong sân kia ỉa lên đầu hắn. Quá Yomos, cảm giác như nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Về phần hướng dẫn, thật sự không có. Các anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn chơi thì hãy đi xem thêm về nguồn gốc các loại sách chuyên ngành, kiến thức chính là sức mạnh. Sau khi tôi xem xong mới có thể tiến hóa ra các loại khí quan, sinh viên học các chuyên ngành liên quan tới sinh vật các người sẽ vô cùng lợi hại khi ở trong trò chơi bào tử này. Tôi không nói nhiều nữa, vì chơi lâu đau đầu nên tôi mới ra ngoài viết đánh giá, bây giờ tôi lại vào game đây. Lần này, tôi chắc chắn được sẽ sống được lâu hơn một chút, có phải đã nghiện rồi hay không? Muốn ỉa ở trên đầu ta sao? Hứa chỉ thấy vậy liền mỉm cười. Người có biết loài trước kia dám khiêu khích ta như vậy, mắng ta hói đầu, bây giờ bọn chúng có kết quả đáng thương thế nào không? Hứa chỉ thầm ghi mối thù này trong đầu. Người anh em, về sau chúng ta sẽ tính toán món nợ này. Hắn hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn giễu cợt người ta là thiểu năng, điều này nhiều lắm chỉ xem như có qua có lại. Dịch MBMS Translate, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.